giây phút yêu thương anh dù trong tim sẽ không bao giờ tan biến. Vì anh nhớ mưa trên con đường mưa. Còn không còn dư lấy bao ngày mưa còn bên nhau, không còn bên cạnh anh như ngày xưa ta trao kỷ niệm. Bây giờ con đường đời ấy, con đường em đặt tên đường mưa. Giờ em đau khi trời mưa, mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa, mỗi khi anh tìm bóng sáng xưa ấy đâu rồi. Nhẹ buông cánh tay xua cơn lạnh trong tim, mong manh những niềm đau gọi tên em từ trong cơn mưa giữa đêm. Sắc mai chỉ còn lại mưa trên đường mưa, sắc mắt tan thành mưa ướt vai áo xe lạnh. Từng giây phút yêu thương anh giữ trong tim sẽ không bao giờ tan biến. Vì anh nhớ mưa trên con đường mưa. Trong cơn mưa giữa đêm, sắc mai chỉ còn lại mưa trên đường mưa, sắc mắt tan thành mưa ướt vai áo xe lạnh. Từng giây phút yêu thương anh giữ trong tim sẽ không bao giờ tan biến. Vì anh nhớ mưa trên con đường mưa. Có nghĩa gì? Vậy sao khi xưa em đến với anh làm chi? Người ta thường hay nói với nhau rằng cứ yêu đi rồi khóc, vào yêu rồi mới thấy tất cả chẳng như là mình trong ngóng. Ngày vui thì trôi qua rất mong, buồn đau thì ở lại rất lâu. Làm sao giờ đây khi trái tim yêu nhạt màu? Người trên thế gian này ngày ngày vẫn yêu nhau dễ dàng, mà vì sao tình anh và em vẫn còn nhiều gian nan? Là tại anh hay vì em, hay vì cao xanh sắp bay để cho đôi mình chia tay đường ai nấy bước? Ngày nào đó ta gặp lại nhau giữa nhân gian vô thường, thì ta sẽ mỉm cười thật tươi hay nghẹn ngào lệ rơi. Ừ thì thôi em về đi, cuộc đời em sẽ rất vui, chỉ riêng anh từ nay không dám tin thêm một người.

gọi người. Dù cố dối lòng nhưng tim vẫn rung động, luôn gần bên tôi thời gian trôi với những lúc sắt chia trong đời. Thời gian có bao người tìm được nhau là hạnh phúc giữa bao niềm đau. Vì quá thương người nên vẫn đi bên lề, sợ nếu yêu rồi ta sẽ mất nhau thôi, nên cầm đôi tay kề đôi môi. Đã có lúc khóc trên vai người vẫn không nói yêu người, dù hôm nay một người phải xa xôi mù khơi. Vì anh thương em, là anh thương em, bằng lòng anh để em đi xa cuối trời. Vì bao mơ ước còn nhiều tháng năm còn dài, có thương nhau thì để đó. Vì anh luôn tin, là anh luôn tin, thời gian cũng sẽ mang em quay trở về. Tình yêu ta xếp lại mà cảm ơn đời vì đã thương một người như em. Có những người trong cuộc đời này mà ta biết là nếu ta bước thêm một bước nữa để nói với họ rằng ta yêu họ thì ta sẽ mất họ ngay. Vậy nên lúc nào anh cũng nói là anh thương em, vì anh sợ tình yêu sẽ làm tan biến đi những gì mà ta đã có. Anh chọn cách bước cùng em như không hề giữ lấy em cho riêng mình. Và anh tin là trên cõi ngân hà này còn nhiều lắm những người thương nhau để đó, như anh và em. Vì quá thương người nên vẫn đi bên lề, sợ nếu yêu rồi ta sẽ mất nhau thôi, nên cầm đôi tay kề đôi môi. Đã có lúc khóc trên vai người vẫn không nói yêu người, dù hôm nay một người phải xa xôi mù khơi. Vì anh thương em, là anh thương em, bằng lòng anh để em đi xa cuối trời. Vì bao mơ ước còn nhiều tháng năm còn dài, có thương nhau thì để đó. Vì anh luôn tin, là anh luôn tin, thời gian cũng sẽ mang em quay trở về. Tình yêu ta xếp lại mà cảm ơn đời vì đã thương một người. Vì anh thương em, là anh thương em, bằng lòng anh để em đi xa cuối trời. Vì bao mơ ước còn nhiều tháng năm còn dài, có thương nhau thì để đó. Vì anh luôn tin, là anh luôn tin, thời gian cũng sẽ mang em quay trở về. Tình yêu ta xếp lại mà cảm ơn đời vì đã thương một người như em. Và có gió ùa về cuốn đi những chiếc lá rụng rơi trước hiên nhà. Lòng muốn bên em vô cùng, từng cô đơn

Nào ngờ cuộc sống không cho ta trọn vẹn ước mơ. Khi tình yêu không còn như xưa, con người cũng thay đổi cách nhìn. Và giờ em nhìn anh chỉ là một người yêu cũ thôi sao? Anh là người thứ mấy trong danh sách những người em yêu? Em hãy nói thật đi, trong em anh ở vị trí bao nhiêu? Rộng mãi để anh đi với em thật lâu, mai không còn nhau quay về anh biết phải thế nào. Em bảo rằng đừng yêu em nữa, hãy quên đi tất cả về em. Anh sẽ làm thế nếu ngày mai ánh dương ngừng lên. Nếu em thật lòng mong muốn thế thì anh xin chấp nhận rời xa. Em yêu người ta, anh về nghe tháng năm phai nhòa. Cuối con đường này vài giây nữa là anh đánh mất đi người thương. Xin em đừng khóc để lòng anh bớt đau được không? Dù sao đi nữa anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào. Còn mãi dành tình yêu ngay dài vì em giữa muôn vạn người trên thế gian. Dù sao đi nữa anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết chọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà. Rời xa em yêu người ta, anh về nghe tháng năm phai nhòa. Cuối con đường này vài giây nữa là anh đánh mất đi người thương. Xin em đừng khóc để lòng anh bớt đau được không? Dù sao đi nữa anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào. Còn mãi dành tình yêu ngay dài vì em giữa muôn vàn người trên thế gian. Dù sao đi nữa anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết chọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà. Dù sao đi nữa anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào. Còn mãi dành tình yêu ngay dài vì em giữa muôn vàn người trên thế gian. Dù sao đi nữa anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết chọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết chọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà thôi. Qua thiếu vắng em, hàng cây sắc sơ ùa vàng, từng ngọn gió hiu hắt qua. Dừng lại đây không muốn đi. Rồi khi anh nâng đôi à sương nhắm mắt đi suy về một người. Ngày xưa nơi đây em vẫn hay nói cười cùng anh, giờ chỉ còn một người cô đơn. Chỉ còn lại một người chờ em. em chờ em tới, ngoài mưa rơi giọt lệ cay khi người không tới. Biết em đã hết yêu anh rồi, vẫn nhớ hoài phút giây bên người. Làm sao cho mưa ngừng rơi đây, làm sao cho anh lại ngừng rơi. Tình đã phai nhưng vẫn nhớ mãi, vẫn yêu em từng giây từng phút. Cầu nguyện cho người sẽ đi đến nơi bình. Ngày qua thiếu vắng em, hàng cây sắc sơ ùa vàng, từng ngọn gió hiu hắt qua. Dừng lại đây không muốn đi, rồi khi anh nâng đôi ạt sương nhắm mắt nghĩ suy về một người. Ngày xưa nơi đây em vẫn hay nói cười cùng anh, giờ chỉ còn một người cô đơn. Chỉ còn lại một ngày chờ em tới. Ngoài mưa rơi, giọt lệ cay khi người không tới. Biết em đã hết yêu anh rồi, vẫn nhớ hoài phút giây bên người. Làm sao cho mưa ngừng rơi đây, làm sao cho anh lại ngừng rơi. Tình đã phai nhưng vẫn nhớ từng giây từng phút. Cầu nguyện cho người sẽ đi đến nơi bình yên. Chờ em tới ngoài mưa rơi, giọt lệ cay khi người không tới. Biết em đã hết yêu anh rồi, vẫn nhớ hoài phút giây bên người. Làm sao cho mưa ngừng rơi đây, làm sao cho anh lại ngừng rơi. Tình đã phai nhưng vẫn nhớ mãi, vẫn yêu em từng giây từng phút. Cầu nguyện cho người sẽ đi đến nơi bình yên. Cầu nguyện cho người sẽ đi đến nơi bình yên. Sông con nước ai chia đôi bờ, vì tình ai hững hờ. Tôi vẫn nhớ những đêm đầy sao, bình yên như thuở nào. Đôi mắt sáng long lanh tìm nhau, đời ta chưa vướng sâu. Thời gian như nước sông trôi qua cầu, để nhanh hóa úa mộng. Thời gian như nước sông trôi qua cầu, để người thương mất nhau. Đứng bên kia, ai đứng bên kia, chờ đưa em về bờ bên ấy. Đứng bên đây, tôi đứng bên đây, tình tôi theo gió mây mà bay. Tôi đã